Thế vai, chương 87, góc truyện audio.com. Người đăng, Tiêu Quyên 28, tượng y chụp ảnh cũng không thuận buồm xuôi gió. Nhất là nay Khương Diệp lần đầu tiên chính thức làm nữ nhân vật chính. Cần cùng càng nhiều người phối hợp, xuất hiện vấn đề cũng càng nhiều. Mỗi ngày có quá nhiều tân tin tức tiếp xúc, Khương Diệp quả thật gay. Chính nàng không quá cảm thấy. Các ngươi nhận thức, kia càng tốt, chúng ta trước đi qua chuẩn bị đạo cụ. Lần này quảng cáo chụp ảnh người phụ trách cười nói. Lưu lại hai người ở trong này. Trung Trì Tân sớm đi đến chụp ảnh địa điểm. Vì là có thể từ ban đầu liền nhìn thấy Khương Diệp. Không lãng phí một giây. Đã lâu không gặp, Khương Diệp từ lần trước cùng Tiễn Quý Đồ Liêu đi ra sau. Liền vẫn chờ ở đoàn phim không ra qua. Cảm giác thời gian rất lâu chưa thấy qua Trung Trì Tân. Trung Trì Tân tựa vào bên cột nói. 5 ngày không gặp Khương Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hiển nhiên kinh ngạc Trung Trì Tân nhớ như vậy rõ ràng. Nàng mi cuối hơi trọn. Vậy cũng không tính rất lâu. Đã rất lâu rồi, ít nhất tại Trung Trì Tân trong lòng là cho là như thế. Tại đoàn phim thế nào? Trung Trì Tân chủ động hỏi. Vẫn được, có một số việc lần đầu tiếp xúc. Khương Diệp xoay người cùng Trung Trì Tân song song tựa vào trên cây cột. Bất quá, thói quen hảo, Trung Trì Tân nghiêng đầu nhìn lại. Giữa hai người khoảng cách đại khái có 30cm. Cũng không phải nhiều thân mật khoảng cách, nhưng hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy Khương Diệp gò má tới gần vành tai địa phương có một viên tiểu trí. Rất tiểu rất nhạt, làm sao? Khương Diệp tựa hồ nhận thấy được Trung Trì Tân ánh mắt. Đồng dạng quay đầu lại đây, chống lại ánh mắt của hắn. Trung Trì Tân không thể bỏ được chuyển đi con mắt. Hắn giống như dường như không có việc gì nói. Ta khả năng sẽ cử hành diễn sướng hội. Ngươi sẽ lại đây sao? Người khác diễn sướng hội. Khương Diệp đương nhiên không có hứng thú. Nhưng nàng thích Trung Trì Tân tiếng ca. Mỗi ngày buổi tối tựa vào thanh âm của hắn đi vào giấc ngủ. Lúc nào, ta nhất định đi qua. Khương Diệp bật cười, người đáp ứng đưa ta phiếu sự tình. Ta còn nhớ, 25 tháng 12 hào. Bất quá VVVIP chỗ ngồi giữ lại cho ngươi. Khương Diệp ngẩn người đáp ứng. Tốt, ngày đó ta đi qua. Đang lúc hai người còn muốn tiếp tục nói thì bên kia có người kêu Khương Diệp cùng Trung Trì Tân đi qua thay quần áo. Ta trước đi qua, đợi gặp, Khương Diệp dẫn đầu rời đi. Phòng hóa trang chỉ có Khương Diệp, tạo hình sư đưa cho nàng 2 bộ quần áo. Lại đi ra ngoài chọn quần áo, thợ trang điểm không ở bên trong. Khương Diệp cầm quần áo vào thay quần áo thất, chuẩn bị thay quần áo. Lúc này từ bên ngoài tiến vào 2 cái thợ trang điểm. Các nàng đại khái không biết Khương Diệp tại thay quần áo phòng bên trong. Nói chuyện rất tùy ý. Ngươi thấy được trung thần sao? Rất đẹp trai, so màn ảnh trong còn đẹp trai hơn. Đáng tiếc hôm nay là tiểu C qua bên kia trang điểm. Về sau cũng không biết tiện nghi ai. Nghĩ một chút đều ghen tị. Ta cảm giác trung thần cùng Khương Diệp quan hệ giống như rất tốt. Trước đó ta thấy được hắn cùng Khương Diệp đứng chung một chỗ nói chuyện. Không phải nói trung thần cùng Tô Khinh Y kết giao chặt chẽ. Thôi đi, ngươi gần nhất đoạn lưới. Đúng vậy, đi tự nhiên xã khu cùng ngoại giới chặt đứt không sai biệt lắm 1 tuần thời gian. Mỗi ngày hô hấp mới mẻ không khí. Sáng sớm yoga, gầy 6 cân, khó trách, trung thần tại trên Weibo đã hòa giải Tô Khinh Y không quen. Nói, đặc biệt rõ ràng, còn có việc này, trung thần chính mình phát Weibo. Chính ngươi nhìn, Tô Khinh Y fan đã bị giễu cợt mấy ngày Khương Diệp chậm rãi mặc xong quần áo. Cũng không ra ngoài, ngồi ở bên trong lấy điện thoại di động ra leo lên Weibo. Nàng tại đoàn phim rất bận, đối Weibo nhu cầu vẫn không cao. Không chú ý qua Trung Trì Tân phát cái gì. Hùng Úc bên kia cũng không cùng Khương Diệp nói qua. Dù sao Trung Trì Tân nhẹ bonit không có đề cập Khương Diệp. Khương Diệp vừa bước thượng Weibo, rất nhanh liền soát đến Trung Trì Tân phát cái kia Weibo. Phát bình luận số lượng đã đạt tới 10 phần đồ sộ trình độ, ca ca nhận đến cái gì kích thích sao? không cần phải nói nhất định là nào đó CP đã quấy rầy đến chính chủ. Giữ tự manh không tốt sao? Nửa năm này nào đó CP khắp nơi soát tồn tại cảm giác thật sự rất phiền, ca ca độc đẹp, ha ha ha ha. Lão tử liền biết ca ca không có quan hệ gì với Tô Khinh Y, cố tình người nào đó cả ngày một bộ đặc biệt quen thuộc dáng vẻ. Mặt có đau hay không? Liền biết bắt nạt ca ca không thượng võng, nhỏ giọng tất tất. Kia ca ca cùng Khương Diệp có quen hay không đâu, trên lầu nghĩ bị đánh mặt sao? Suy tuy rằng nhưng là, chỉ có ta cảm thấy Tô Khinh Y rất oan sao, không sai. Coi như không quen cũng không cần nói thẳng ra đi, tốt xấu là cái đại nam nhân. Nói như vậy một nữ hài tử, cái nào minh tinh không có CP phấn, muốn trách quái những kia fan cuồng a. Vì cái gì muốn đem Tô Tô treo đi ra? Tô Tô cũng rất vô tội, ha ha. Nhưng ta tỉ mỉ cân nhắc người nào đó nói qua bao nhiêu giống như thật mà là giả lời nói. Thảm đỏ phỏng vấn còn có tại Hải Thành Đài Văn Nghệ. Cùng với mặt sau, trở về Điền Viên, thứ nhất kỳ đều cố ý xây dựng hai người rất quen thuộc dáng vẻ, Trung Trì Tân cũng không phủ nhận qua đi. Đây là Tô Tô lỗi. Nếu không quen, vì cái gì trước kia không nói ra được, bây giờ không phải là nói ra sao, dù sao ca ca thật sự vừa. Hoàn toàn không dây dưa lằng nhằng, về sau ai làm ca ca bạn gái. Nhất định rất có cảm giác an toàn, chớ nói nhảm. Ca ca là muốn độc thân cả đời. Hắn muốn bồi chúng ta một đời, ngoạ tao. Tỉ muội như thế nào ác như vậy? Ta còn là hy vọng ca ca có chính mình nửa kia. Tuy rằng ta nhất định sẽ ghen tị đến chết, ta chỉ muốn biết ca ca có cùng cái nào trong vòng nữ minh tinh quen thuộc sao? Mỗi ngày muốn ăn lẩu hồi phục ngươi, có, CNM. Ca ca hồi phục ta, đừng nói thô tục. Chúng ta đều là văn minh lên mạng tốt nữ hài, trên lầu đem ta nhóm nam hài để ở nơi đâu? Ai, ca ca mau nói cho chúng ta biết ai? Ca ca ngươi có hay không là có người thích đây, mau tới người đem mặt chê lôi ra đi. Nói bậy cái gì, sợ tới mức ta nhảy dựng, không có nói lung tung. Làm một cái tâm lý học giáo sư, ta cho rằng ca ca rất nhiều hành động đều cùng thường lui tới không giống. Trước là ra kia trương được xưng là thầm mến album, lại đến hiện tại thường xuyên phát Weibo, hiện tại càng là phủi sạch chuyện xấu đối tượng. Chỉ có thích phải người mới sẽ làm như vậy. Đầu tiên kia album tên gọi Sương Mù. Toàn bộ album tràn đầy mê mang tìm không rõ ràng xuất khẩu cảm xúc. Rất nhiều âm nhạc lời bình người đều cho rằng là ca ca đối mặt bình cảnh mưu trí lịch trình. Tiếp theo ca ca Weibo gần một năm mới phát mấy cái. Tuy rằng quả thật so mấy năm trước nhiều, nhưng là chỉ là mấy cái mà thôi. Toàn bộ giới giải trí minh tinh đại khái cũng chỉ có Khương Diệp Weibo tần suất so ca ca thiếu. Cho nên không gọi thường xuyên phát Weibo, về phần phủi sạch chuyện xấu. Từ đầu tới đuôi đều là vì nào đó ra CP phấn quá kiêu ngạo, đồng ý trên lầu nói lời nói. Ca ca nơi đó có thích người ai? Vĩnh viễn gọi không tỉnh giả bộ ngủ người. Kỳ thật từ ca ca trên Weibo rất dễ dàng phát hiện ý nghĩ của hắn. Nói tóm lại, về sau đừng loạn đập CP, không thì ca ca tự mình cho ngươi đánh vỡ, ngầm đập có thể sao? Có chút thật sự hảo hảo đập, suy, Khương Diệp đảo những này bình luận, có chút tò mò Trung Trì Tân phát qua bao nhiêu điều Weibo. Lui ra mở ra, từ 10 năm trước đăng ký tự động đánh một tiếng chào hỏi. Đến bây giờ mới nhất một cái, tựa hồ cũng không đến 200 điều. Mà nhiều như vậy điều chung nhiều hơn là về album cùng diễn sướng hội thông chi. Nàng so Trung Trì Tân phát Weibo tần suất còn thiếu. Khương Diệp trở lại chính mình trên Weibo. Quả nhiên chỉ lật đến mấy cái. Rất có Trung Trì Tân năm đó phong phạm. Nàng nghĩ ngợi, cũng không nghĩ ra chính mình muốn phát thứ gì. Cuối cùng nhớ tới vừa rồi tại Trung Trì Tân trên Weibo nhìn đến một cái. Liền trở về phát cùng bình luận. Mùi vị không tệ, Trung Trì Tân tiểu hào đặc biệt chú ý Khương Diệp. Hắn ngồi ở phòng hóa trang trên ghế, thợ trang điểm xoay người đi lấy phấn bổ nhau. Hắn cầm lấy vừa thấy liền nhìn thấy Khương Diệp phát Weibo. Dẫn đầu điểm khen ngợi, lại cắt trở lại chính mình đại hào lại một lần điểm khen ngợi. Cũng trong lúc đó hai vị người đại diện Hùng Úc cùng Ban Phi đều thấy được Khương Diệp phát Weibo. Cùng chung trì tân điểm khen ngợi, Hùng Úc cùng Ban Phi, hai vị thợ trang điểm ra ngoài lấy đồ vật thì Khương Diệp mới từ phòng thay quần áo đi ra. Nàng rất nhanh thu được Trung Trì Tân phát tới đây tin tức. Trung Trì Tân, như thế nào đột nhiên nhớ tới phát cái này? Khương Diệp đang nhìn ngươi Weibo bình luận. Có người nói ta phát nhẹ bác bỉ. Bobby, ngươi còn thiếu, không nghĩ đến muốn phát cái gì. Cho nên phát một cái. Trung Trì Tân, ngươi thích ăn tiểu đậu hạ trứng. Ta độn một ít, ngươi có thể lại đây ăn. Khương Diệp, bỏ được. Trung Trì Tân, ngươi từng nói không ăn muốn hỏng, tiểu đậu trứng lại ấp không ra tiểu kê. Tại hai người bên này chuẩn bị chụp ảnh quảng cáo đại ngôn thì Weibo nổ tung, ngọa tao. Khương Diệp tốt tàn nhẫn, ăn không được Khương tiểu đậu liền muốn ăn Khương tiểu đậu trứng. Ta đáng thương bé con, ha ha ha ha. Khương Diệp khẳng định trộm ngó khao khát đã lâu, a a a, còn có một ngày trở về Điền Viên thứ tư kỳ muốn truyền bá ra. Bọn tỉ muội hướng nha, lúc này Khương tiểu đậu vẫn là gà con. Không nghĩ tới bây giờ tiểu đậu tử đã biến thành có thể đẻ trứng đậu nành tử, đột nhiên muốn ăn trứng gà. Đi xuống lầu mua trứng gà Khương Diệp đây là cọ nhiệt độ. Ca ca này Weibo đều phát bao lâu? Hiện tại mới đến phát, đại khái hiện tại mới ăn được Khương tiểu đậu trứng gà đi. Ha ha ha ha, hoan nghênh. Đều có người nói, trở về Điền Viên thứ tư kỳ muốn phát. Hôm nay phát quá bình thường. Hơn nữa cái gì gọi là cọ nhiệt độ. Khương tiểu đậu nhìn thấy tên này sao? Họ Khương, ca ca điểm khen, ca ca người yên tâm. Ngày mai ta nhất định đúng giờ nhìn tiết mục. Có một vấn đề, Khương tiểu đậu nuôi tại ca ca phòng ở trong. Hạ trứng khẳng định cũng tại kia tại trong phòng. Cho nên Khương Diệp là thế nào ăn được trứng gà đâu, nói nhảm. Nhất định là đi ca ca bên kia lấy trứng gà. Mỗi ngày muốn ăn lẩu. Diệp Diệp có phải hay không ca ca ngươi tại trong vòng quen thuộc nữ minh tinh? Trung Trì Tân vội vàng cùng Khương Diệp dùng điện thoại phát tin tức. Không thấy Weibo, chờ lúc đi ra sau khi nhìn thấy. Còn chưa động thủ hồi phục. Bên kia Ban Phi đánh trước điện thoại lại đây. Ngươi đừng sằng bậy. Ban Phi tại điện thoại đối diện thật khẩn trương. Hắn vừa rồi đi tìm Kế Thiên Kiệt nói chuyện. Thuần thục bộ đi ra Trung Trì Tân có người thích. Rất hiển nhiên thích người là ai. Mấu chốt là đối phương còn không nhất định thích Trung Trì Tân. Trên Weibo bình luận đừng hồi phục. Ngươi hảo hảo đem đại ngôn chụp xong. Trở về ta có việc cùng ngươi nói. Ban Phi gãi đầu phát. Cảm giác mình muốn chọc. Khó trách Trung Trì Tân muốn đi chụp cái kia cải bẹ đại ngôn. Đại ngôn phí còn cực kỳ thấp, nguyên lai là có mặt khác tính toán. Trung Trì Tân lưu lượng, phát cho Weibo, cho ai điểm cái khen ngợi đều muốn bạo hot search. Nếu là đột nhiên lại tới có người thích, chỉ sợ toàn bộ vòng tròn muốn nổ. Được bàn bạc kỹ hơn, Trung Trì Tân bên này đều muốn bắt đầu chụp ảnh. Hiện tại Ban Phi bắt được điện thoại lại đây. Quả thật không có thời gian hồi phục bình luận, biết, ta chỗ này muốn bắt đầu Trung Trì Tân gác điện thoại. Vừa lúc nhìn thấy từ đối diện phòng hóa trang ra tới Khương Diệp. Cách trương,